Cô vợ ảnh hậu, chương 176, Boss Phong trả lời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dàn diễn viên tham gia trong bộ phim lần này có đến mấy người là hoa đán đang nổi tiếng của công ty Đại Thiên. Lúc bọn họ được phóng viên phỏng vấn, đều bị hỏi ít nhiều đến chuyện giữa Mạn Nhu và Phong Miên. Đối mặt với những câu hỏi không liên quan, mấy tiểu hoa đán trong Đại Thiên đều không để lộ chút không vui nào mà tự trả lời. Chúng tôi tin tưởng giám đốc Phong, cũng tin tưởng Mạn Nhu. Phóng viên hỏi dò mấy lần đều không có kết quả gì nên cũng lần lượt từ bỏ. Một bên khác, Phong Miên cố ý không đi theo đường đặc biệt mà quang minh chính đại bước ra cửa lớn. Cho cánh phóng viên cơ hội bao vây lấy cô. Thưa giám đốc Phong, xin cô tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Phong Miên thấy phóng viên đều không dám hỏi thẳng, thế là mới muốn dẫn dắt họ mà hỏi lại. Muốn phỏng vấn cái gì? Phóng viên ý thức được đây là cơ hội tốt nhất để phỏng vấn Phong Miên. Bởi vì cô trả lời phóng viên rồi. Thế là có người dũng cảm hỏi. Hiện nay trên mạng có tin Mạn Nhu và Lặng Diệp đang qua lại với nhau. Cũng nói cô và Mạn Nhu có quan hệ mật thiết. Lẽ nào các cô thật sự là tình yêu tay ba sao? Tôi cảm thấy cho dù có trả lời câu hỏi này cũng không có ý nghĩa gì hết. Tôi không trả lời tin đồn nhảm. Ba chữ đã xác định tất cả các tin tức đang được lan truyền trên mạng. Phóng viên lập tức hiểu được. Phong Miên đang thanh minh cho Mạn Nhu. Bọn họ lần lượt đẩy mic qua. Vậy tình hình bây giờ của Mạn Nhu thế nào rồi? Sau khi nhìn thấy những tấm hình đó cô ấy phản ứng như thế nào? Mạn Nhu rất bình tĩnh. Bởi vì cô ấy vốn không hề thân thích gì với Lăng Diệp. Hiếm có lần Phong Miên mở miệng bàn về nghệ nhân trong Đại Thiên. Mà nghe lời cô nói cũng thấy được cô rất mực bảo vệ Mạn Nhu. Lẽ ra bọn họ đều không phải là dạng người thích sao tác. Có thể mở miệng giải thích đã là chuyện hiếm thấy lắm rồi. Vốn dĩ Phong Miên rất ít khi nào nhắc đến Mạn Nhu ở nơi công cộng. Huống hồ chi dưới tình huống như bây giờ kia chứ. Nhưng chỉ với hai câu đơn giản của cô đã trả lại sự trong sạch cho nàng rồi. Cũng vạch lên một ranh giới giữa Mạn Nhu và Lăng Diệp. Cũng có ý là, Mạn Nhu không bị chuyện này ảnh hưởng hay sao? Chuyện của một người không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy dựng lên thì có thể ảnh hưởng gì đến cô ấy? Phong Miên trả lời bằng một câu hỏi lại. Phóng viên lại hỏi tiếp. Vậy việc Mạn Nhu với Lăng Diệp gặp nhau ở nước ngoài là thế nào? Chuyện này Đại Thiên sẽ thảo luận vào buổi họp báo chiều nay. Phong Miên vừa dứt lời đã đưa mắt nhìn người phụ trách bên cạnh. Người phụ trách lập tức tiến lên trước. Hộ tống Phong Miên rời khỏi đây. Tất cả những chuyện cô nói đều dựa trên thân phận người quản lý. Ý chính là, tất cả lời đồn trên mạng đều là giả. Lăng Diệp tự mình dối trả dựng lên mà thôi. Không có bất kỳ quan hệ nào với Mạn Nhu hết. Hơn nữa Mạn Nhu không bị mấy chuyện này ảnh hưởng xíu nào. Cô ấy vẫn rất ổn. Mạn Nhu là nghệ nhân của công ty chúng tôi. Không muốn dính líu chút nào với Long Đằng. Hy vọng mọi người yên tĩnh đón xem kịch. Cầm dưa lên sẵn. Mặc dù Phong Miên không trả lời thẳng các câu hỏi của phóng viên. Nhưng thái độ của cô đã rất rõ ràng rồi. Vài phút sau đó, tất cả những lời cô vừa nói đều được đưa lên mạng. Làm mọi người tranh luận sôi nổi. Tôi đợi là đợi câu nói này đấy. Hoàn hảo, không hổ là thiên thần hộ mệnh của Mạn Nhu nhà tôi. Lúc đó chắc Boss Phong ngẩn người luôn. Sau đó thay Mạn Nhu trả lời. Ai chớ, Lăng Diệp là ai? Ngại quá. Không có thân, đây rõ ràng là điên cuồng và mặt Lăng Diệp. Há há há, đợi tí, Boss Phong nói Đại Thiên sắp tổ chức họp báo. Đưa bằng chứng ra á, ngồi đợi thôi. Nói cho mấy người từ lâu rồi mà. Đừng có tin tưởng ba cái tin nhảm nhí trên mạng. Hôm nay Boss Phong nói vậy mới đáng tin đây này. Cái tên Lăng gì gì đấy. Phiền tránh ra một bên đi.